vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi. Chín Lâm Tịch là gióng trống khô chiêng phân phó Hân Trúc đi làm trừ thấp thoát khí canh. Từ khi bị Lâm Tịch sinh hóa vũ khí cho thành công hôn chạy lúc sau, thẳng đến Lâm Tịch dừng lại dùng trừ thấp thoát khí canh sau, Trần Tuyết Nhu mới lên cửa cho nàng thỉnh an. Cái này nói rõ phòng bếp nhỏ bếp trên bà tử bên trong khẳng định có Trần Tuyết Nhu tai mắt. Không thấy được đảo cái ruộng gì, mật báo như vậy đủ rồi. Viên này cách đinh Lâm Tịch từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Trên thực tế mặt khác chắc phi thứ phi người nàng cũng đều không nhúc nhích. Có đôi khi nhiều người như vậy, không thấy được đều là chuyện xấu. Tâm phúc nàng chỉ cần một hai cái có tác dụng là được. Biết được vương gia hôm nay thế mà ở tại mập bà nơi nào, tất cả mọi người là một hồi bực mình. Từng người an nhỉ lúc đều có chút ấm ức. Kỳ thật Tề Vương Chu Cảnh Long không dùng 2 phút đồng hồ liền theo nội thất chạy ra, mặt bên trên nước mắt chảy ngang. Chẳng những hương vị không tốt, còn mẹ nó cay con mắt. Chu Cảnh Long nhớ mang máng tại sốc lên trứng mạn nháy mắt bên trong. Giống như có một cỗ khói đen cấp tốc tràn ngập ra. Sau đó hắn bị một cỗ kỳ quái lại thối lại cay hương vị cho hôn không thể thở nổi. Cũng mắt mở không ra. Nhìn một bên khóc một bên ra bên ngoài chạy Chu Cảnh Long. Nha đầu bà tử nhóm đều hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là vương gia bị vương phi cho đánh khóc sau đó tuyển di đường bên trong. Nha đầu bà tử nhóm tiểu động tác ít đi rất nhiều, ngược lại là Lâm Tịch chưa từng dự liệu được. Như thế bưu hãn vương phi, ai trong lòng đều có chút sợ hãi a. Dù sao liền vương gia chịu đánh đều chỉ có thể khóc đi ra ngoài. Chơi chết bọn họ này đó người hầu còn không cùng nghiền chết cái con kiến không sai biệt lắm. Đối mặt khóc bù lu bù loa Chu Cảnh Long, trốn tại cách đó không xa cái đình nhỏ bên trong nghênh đón hắn Trần Tuyết Nhu cảm đồng thân thụ. Ngay tại vài ngày trước nàng cũng là như vậy bi thương rời đi mập bà kia tràn ngập hương vị nội thất. Vương phủ bên trong nữ chủ nhân cũng không am hiểu quản lý nội trạch, nhưng thật ra là căn bản cũng không hiểu được như thế nào đi quản lý. Thế là vương gia khó được đến xem một lần vương phi. Kết quả phát thật lớn tính tình rời đi. Lúc sau liền bị sớm chờ tại ỉa ảnh đình Trần Thứ Phi cho đón đi. Trong lúc nhất thời, thấp hèn bại hoại hồ mị tử không muốn mặt tiểu sướng phụ mọi việc như thế chửi mắng tại từng cái cơ thiếp viện tử bên trong vang lên. Lâm Tịch thành công cho Trần Tuyết Nhu kéo một đợt cừu hận giá trị lúc sau, lần nữa thu hoạch được tạm thời yên tĩnh. Bất quá giống như Chu Cảnh Long người lặng lẽ đem nàng cho điều tra một phen. Cứ nhiên là này vị vương gia cảm thấy vương phi căn phòng sở đốt mùi thơm quá mức dịu dị. Bởi vì Trần Tuyết Nhu chính là hắn này vị vương phi làm vào phủ tới cố sủng. Cho nên Chu Cảnh Long sợ nàng lại dùng cái gì yêu thiêu thân tỉ như vết thắng loại hình hoặc là một ít gì đoan tà giáo chi lưu. Lâm Tịch kinh ngạc. Xem ra vương gia não động cũng không nhỏ a, đã Chu Cảnh Long có thể sau lưng điều tra. Đủ để chứng minh Trần Tuyết Nhu không có đem cái này 2 tỷ muội đều chuyện mất mặt nói cho Chu Cảnh Long. Còn không tính ngốc đến mức nhà. Cũng may này cố thân thể hiện giờ đi qua mấy lần dọn dẹp. Trừ thấp thoát khí canh đã không có công hiệu gì. Mà Lâm Tịch lúc này thể trọng kỳ thật đã rơi xuống chừng 10 cân trở lên. Bất quá bởi vì quá béo cho nên gầy đến không phải hết sức rõ ràng. Lâm Tịch bắt đầu tiến độ chậm chạp vận hành nhị thập đoạn cẩm. Cuối cùng không giống lúc trước khó chịu như vậy. Lâm Tịch không cùng Chu Cảnh Long tương tương những cùng cá nhân bệnh thích sạch sẽ cố nhiên có quan hệ. Chủ yếu là này cố thân thể liền xem như Lâm Tịch đang mang thai. Cũng không dám bảo đảm có thể bình an sản xuất. Hiện tại thân thể đã xuất hiện lòng buồn bực. Hụt hơi, mồ hôi trộm, đau lưng chờ triệu chứng. Không cần kiểm tra Lâm Tịch đều biết. Hiện tại khẳng định là cao huyết áp. Động mạch tim cũng tồn tại tai họa ngầm. Chỉ có thể chính mình nhất điểm điểm điều trị. Trần Tuyết Nhu cùng tiểu đậu thì thật sự là đủ thất đức. Nhân phẩm tính nết dưỡng sai lệch không nói. Một bên làm người ủy thác cho các nàng mẫu nữ trải đường, một bên còn muốn thủ đoạn mềm dẻo giết người. Này hai mẹ con từng bước một tính toán thực tình không sai. Nếu như không phải về sau ra cái thủy thiên tẩy, các nàng cơ hồ muốn thành công. Kỳ thật Chu Cảnh Long điên cuồng yêu thủy thiên tẩy, thương tâm nhất muốn tuyệt chính là Trần Tuyết Nhu. Tại Trần Viện Viện bị thiết kế vào vương phủ trước đó, Trần Tuyết Nhu nguyên bản cùng Đậu Gia biểu ca tình đầu ý hợp, chỉ còn chờ một đôi tiểu nhi nữ đến tuổi tác. Gia trưởng hai bên bỗng thấu khí, việc này liền thành. Đậu Ánh Hàm nguyên bản cũng là vui thấy kỳ thành, nhà mình ca ca hài tử, hai cách lại là cùng nhau lớn lên tình cảm. Kết quả Trần Viện Viện cao gả đem Trần Tuyết Nhu một viên hiếu thắng tâm triệt để câu lên. Lại thêm Chu Cảnh Long lại đích xác tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Ngoại trừ nhà bên trong có một đống thê thiếp bên ngoài, thỏa mãn nàng tại khuê các lúc đối với chính mình tương lai phu quân hết thảy huyễn tưởng. Tiểu Đậu thì lúc này lại nhìn nhà mẹ đẻ chất tử, cảm thấy cùng nhà mình đại cô ra so ra thực sự quá mức bình thường. Thế là nàng liền cho vương phủ bốn cách của hồi môn đưa tin tức. Quả nhiên không lâu về sau, hết thảy nước chảy thành sông. Đáng tiếc chính là hoành không xuất thế một cái thủy thiên tẩy, hủy hết thảy tất cả. Phủ bên trong cơ thiếp có bầu, đối với vẫn luôn không có dòng dõi Chu Cảnh Long tới nói, tuyệt đối là thiên đại tin vui. Làm Tề vương phủ vương phi, tự nhiên muốn tự mình đi qua thăm. Lâm Tịch mệnh lệnh Hân Trúc cùng Liễu bà tử cùng đi kho bên trong chọn chút tại thai phủ có lời thuốc bổ A Giao tổ yến loại hình đưa qua. Dù sao vương phủ bên trong này đồ vật có rất nhiều, cầm Chu Cảnh Long đồ vật cho chính mình làm mặt mũi, cứ sao mà không làm. Đây là Lâm Tịch lần đầu tiên nhìn thấy Vu Trắc Phi, binh bộ thượng thư phủ thứ nữ. Không nghĩ tới cái này xưa nay ương ngạnh vương phi cư nhiên là cái thứ nhất đến cho chính mình chúc mừng. Vu Trắc Phi mặt bên trên xuất hiện vẻ suy tư, kéo ra một mạt kiêu căng ý cười. Kia cười lại chỉ dừng lại một hai giây mà thôi. Tham kiến vương phi nương nương, xin thứ cho muội muội hiện giờ có bầu, liền lười biếng một lần, không cho nương nương hành lễ. Lâm Tịch mặt không biểu tình, không cần để ý cái này, lúc trước cũng không bị qua các ngươi mấy lần lễ. Vu Trắc Phi vi túc lông mày, liền biết cái này mập bà trông thấy chính mình hiện giờ có bầu, trong lòng không thoải mái khả năng đến tìm chính mình phiền phức. Vậy thì thế nào, ngươi còn có thể trói lại vương ra đi ngủ, ngươi đi cắt. May mắn nàng đã sớm chuẩn bị. Bên này mập bà mới vừa vào cửa, bên kia toa sớm có lanh lợi tiểu nha đầu tử đi ra ngoài mời vương ra. Thế nào, tỷ tỷ ngày hôm nay là tới trách cứ Tố Tâm. Vu Trắc Phi mặt hiện buồn bã, nước mắt doanh tại tiệp, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ sắc mặt. Liền biết sẽ đến thượng một màn này, Lâm Tịch đều cảm thấy kỳ quái, chân đều có thể nhìn ra này kịch bản có nhiều giả. Làm khó những cái đó ngốc các lão ra thế mà nhìn không ra. Ta là thật ghen tị ghen dép ngươi, Lâm Tịch mở miệng nói ra. Nàng lời kia vừa thốt ra, thành công ngừng lại Vu Tố Tâm lá trá trực khóc cùng bên ngoài Chu Cảnh Long nhấc chân muốn rảo bước tiến lên tới bước chân. Đông gian bên trong nha đầu bà tử nhóm tất cả đều mang theo cười trên nỗi đau của người khác cười. Sợ bị bên trong người phát hiện, các nàng cố ý không có thông báo vương ra đến rồi, liền đợi đến xem vương phi xấu mặt đâu. Hiện giờ chắc phi nương nương là toàn bộ phủ bên trong đầu một cái có thai. Vương ra tự nhiên thiên kiều chăm sủng ái. Thấy vương ra mặt bên trên mang theo không ngờ chi sắc lại nghiêng tai yên lặng nghe. Mấy người trong lòng thầm nghĩ, một hồi có cái này mập bà hảo nhìn, có bầu a ý nghĩ chính là nhiều. Lâm Tịch cười hì hì nói, ta đều quên các ngươi xưa nay không cho ta thỉnh an chuyện, lại ngươi liền nhớ kỹ, ta rõ ràng là đến cho muội muội ngươi đưa chút thuốc bổ an thai, ngươi lại vẫn cứ cảm thấy ta là tới trách cứ ngươi, muốn trách cứ đã sớm trách mắng, cũng không đến không phải đợi đến giờ phút này. Nhanh đừng nghĩ những cái đó có không có. Lâm Tịch không đợi nàng giải thích, liền vẫy gọi gọi tới Hân Trúc đem đồ vật từng cái trình lên. Ta hiểu được ít, còn muốn làm phiền ý chính xem một chút, đừng có đối nàng mẫu tử bất lợi chi vật hỗn tạp trong đó mới tốt. Chẳng những giường bên trên Vu Tố Tâm sưởng sốt, cửa bên ngoài Chu Cảnh Long cũng ngây ngẩn cả người. Nàng chẳng những muốn tới, còn muốn nghĩ biện pháp bảo trụ này đó cơ thiếp trong bụng hài tử. Khác trạch đấu đều là nạo thai tiểu phân đội, lại nhìn nàng tới cách không giống nhau trạch đấu giữ thai đại đội trưởng bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 99 chương 1023 vương gia.

tỉ mỉ mưa bụi không ngừng đánh vào lá chuối tây tử bên trên, phát ra cột cột lộn xộn tiếng vang, giống nhau hân trúc bị nhiễu loạn tâm thần. Nàng có chút sợ. Ấm tượng bên trong, lúc trước vương phi có đôi khi thực lỗ mãng, có đôi khi thực bá đạo, đối mặt vương gia đều là bồi tiếp cẩn thận. Từ khi gầy xuống tới về sau, vương phi tính tình giống như cũng theo hình thể phát sinh biến hóa. Nàng trở nên rất ít phát cáu, thế nhưng lại không phát cáu càng làm cho người ta tâm sinh e ngại. Nàng dạy cho nàng cùng Liễu má má cái loại này công phu kỳ quái, đồng thời đối với các nàng hai nhân cách bên ngoài hiền lành. Trong khoảng thời gian này, Hân Trúc cảm thấy là nàng từ lúc chào đời tới nay vui sướng nhất nhật tử. Mặc dù giống nhau đều là tại hầu hạ người, thế nhưng là Hân Trúc chính là biết, vương phi đối nàng cùng Liễu má má là khác biệt. Trung nghĩa bá phủ mang tới bốn cái đại nha đầu bị hạ xuống tam đẳng, chỉ làm chút vẩy nước quét nhà việc nặng. Các nàng lúc bắt đầu còn đã từng chửi mắng qua nàng cùng Liễu má má, nói tất nhiên là hai người bọn họ cho vương phi uống phù thủy. Không phải vương phi vì cái gì đột nhiên đưa các nàng mấy cái tâm phúc tất cả đều đuổi đi. Đổi thành hiện giờ này đó người cũng không phải là vương phi đối nàng tốt. Nàng mới phát giác được như vậy nhật tử rất tốt. Mà là nàng cảm thấy vương phi như là đi qua thời gian rất lâu mê man, hiện tại rốt cuộc tỉnh táo lại. Hơn nữa vương phi không lại nghe giáp tâm không tốt người nhà mẹ đẻ cùng của hồi môn đại nha đầu xúi dục, trở nên mọi chuyện đều có chính mình chủ kiến. Hân Trúc cảm thấy như vậy vương phi thật rất tốt. Nàng theo như vậy chủ tử cũng rất tốt. Nhưng là bây giờ nhìn vương phi dáng vẻ, nàng cảm thấy thủy gia tiểu thư mới là cho vương phi uống cái gì phù thủy. Bằng không mà nói, vương phi vì cái gì đối với nguyên bản vô cùng chán ghét người như vậy nói gì nghe nấy, quả thực như cái vô nữ. Mưa đâu rồi? Còn muốn vương phi theo nàng đi dạo những cái đó son phấn cửa hàng, hoa quả khô cửa hàng, còn có tơ lụa trang, trắng trợn mua sắm rất nhiều thứ. Như vậy một hồi thời gian, vương phi đã cấp nước vu bà mua nhanh 100 lượng bạc đồ vật. Đều là vương phi tính tiền sau đó phân phó trực tiếp đưa đến Thủy Thượng Thư phủ mặt trình cho Thủy Tứ Tiểu Thư. Thậm chí, nàng cùng Liễu má má hiện giờ trên tay sách theo đủ loại, tất cả đều là mua cho Thủy Tứ Tiểu Thư đồ vật. Thủy Thiên Tẩy cứ như vậy mang theo vương phi rêu rao khắp nơi. Mà tính tình tốt vương phi vẫn luôn như là một cái tùy tùng, không có chút nào lời oán giận. Chỉ cần Thủy Thiên Tẩy đối với thứ gì tỏ vẻ ra là một chút hứng thú, vương phi liền mau chóng tới giao bạc. Hân Trúc đã nhanh tức nổ tung. Hoàng cung nhìn cũng không tệ. Ngươi thế nào không cho chúng ta vương phi giúp ngươi mua lại? Kỳ thật dùng tiền đều là việc nhỏ. Hân Trúc chủ yếu là hận cái này nữ nhân rõ ràng là tại dẫm lên vương phi cho chính mình dương danh. Tề vương phi đối với Thủy Tứ Tiểu Thư cung kính hữu lễ, sự tình khẳng định sẽ rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hoàng thành. So với Hân Trúc nôn nóng, Liễu bà tử từ đầu đến cuối bình chân như vậy. Nàng lặng lẽ đá Hân Trúc một chân, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Đừng hỏi vì cái gì, lão bà tử đối với vương phi chính là có một cỗ mật ngọt lòng tin. Mặt ngoài xem, Thủy Thiên Tẩy đích thật là thực phong quang. Đường đường Tề vương phủ chính phi nương nương bồi tiếp dạo phố, nói mua cái gì lập tức liền mua, tuyệt đối so vừa mới kết thúc xong 11 đã nghiền. Thế nhưng là Liễu bà tử lại mắt sắc nhìn ra, này vị Thủy cô nương sắc mặt càng ngày càng kém, tinh thần cũng càng ngày càng uể oải. Đây tuyệt đối cùng nhà mình vương phi có quan hệ. Đừng hỏi vì cái gì, đây là tới từ một cái lão bà trực giác. Quả nhiên, đến lúc sau liền Hân Trúc đều phát giác được. Thủy Tứ Tiểu Thư chống không hai cái móng vuốt còn không bằng các nàng vai gánh tay cầm ôm trong lòng rất nhiều thứ người đi được nhanh. Cố nhiên cùng với các nàng đều luyện tập cái loại này công phu khá liên quan. Nhưng là Thủy Tiểu Thư này đi cũng quá chậm. Chiếu Thủy Thiên Tẩy như vậy đi, các nàng nửa đêm còn có thể lại nói tiếp dạo chơi chợ dược. Không lâu lắm, sắc mặt tái nhợt hai tay có chút phát run Thủy Thiên Tẩy trực tiếp cùng với các nàng đưa ra cáo từ. Lâm Tịch chố mắt chỉ chốc lát, mặt bên trên xuất hiện một tia không bỏ. Tốt, ta xem nước muội muội ngươi cũng mệt mỏi, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Vẫn luôn theo ở phía sau Sa Phu mau đem xe ngựa chạy tới, Lâm Tịch phân phó nói, đưa Thủy tiểu thư hồi phủ. Sa Phu biểu hiện trên mặt nhất đốn, lúc ta lúc túng hỏi, Vương Phi, vậy ngài đâu? Bởi vì Tề Vương phủ cùng Thủy gia vừa lúc hoàn toàn trái ngược, không có chút nào tiện đường. Lâm Tịch đương nhiên nói, bản phi tự nhiên đi bộ trở về, ngươi nhanh lên đưa Thủy tiểu thư trở về nhà đi. Nói xong còn ra hiệu Hân Trúc cùng Liễu bà tử đem những vật kia tất cả đều đặt tại xe bên trên. Thủy Thiên Tẩy hơi chút khiêm nhượng lúc sau mang theo một tia kiêu căng lên xe ngựa. Đắc đắc tiếng vang lên về sau, dần dần từng bước đi đến. Lâm Tịch ba người cũng chưa như chính mình nói tới đi đường trở về. Hân Trúc kêu một chiếc xe ngựa, ba người cũng rất mau trở lại Vương Phủ. Lâm Tịch biết ngày mai Thủy Thiên Tẩy còn sẽ tới. Bởi vì Thủy Thiên Tẩy dự báo thời tiết hệ thống nói, ngày mai sẽ còn trời mưa, hơn nữa rất lớn. Chu Cảnh Long hẳn là sẽ không đi ngũ quân doanh. Trở lại tuyển di đường chính mình một mẫu ba phần đất, Hân Trúc thật sự là chịu không nổi, đem chính mình nhẫn nhịn một ngày vấn đề liên hoàn pháo đồng dạng nói ra. Quả thực có thể so với 10 vạn câu hỏi vì sao. Lâm Tịch ngũ thức mở, tinh thần lực bao phủ toàn bộ tuyển di đường. Trên mặt nàng cũng mang theo một ít hoang mang. Ta cũng không biết là vì cái gì, hôm qua mẫu phi thế mà lại mời nàng tới Vương Phủ làm khách. Ta nguyên bản vẫn tại kỳ quái, vì sao mẫu phi đối nàng so đối ta cái này tức phụ còn muốn thân mật. Thế nhưng là về sau trông thấy nàng lúc sau, ta đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác, ta cùng với nàng giống như đời trước chính là quen biết, liền nên là một đôi khoe chung mật hữu. Nàng là trên đời này đối với ta người tốt nhất, ta nhất định phải nghe theo nàng hết thảy phân phó. Vương Phi, cái này Thủy Thiên Tẩy thực sự quá tà môn, nàng có phải hay không? Có phải hay không cho ngươi cùng phù thủy? A Hân Trúc nhanh mồm nhanh miệng, đến cùng vẫn là nói ra chính mình suy nghĩ thật lâu sự tình. Lâm Tịch nhíu nhíu mày lại, đừng nói mò. Vương gia chính là thiên gia huyết mạch, lại được vạn tuế che chở, trong hoàng thành đều có long khí bảo hộ, như thế nào sẽ có vậy chờ bẩn thỉu vật dơ bẩn? Về sau nhất định không thể lại hồ ngôn loạn ngữ. Hân Trúc cũng biết chính mình tựa hồ nói sai, nàng là ở tại Vương Phi bên cạnh quá tự tại, thế nhưng quên những cái đó cung bên trong kiêng kỵ. Nàng giật nảy mình dùng mình cuống quýt quỳ xuống, tiểu tì chi sai, về sau không dám tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Tịch cười cười, gọi nàng lên tới. Ngươi nha đầu này, không cần hốt hoảng như vậy, nơi này chỉ có chúng ta chủ tớ. Trở ra miệng ngươi, vào tới tai ta, về sau không tái phạm chính là. Thế nhưng là Vương Phi ngươi cùng cái kia Thủy Thiên Tẩy cùng một chỗ lúc, thật rất kỳ quái. Nàng nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì. Cùng lão Thái Phi giống nhau như đúc, Lâm Tịch mặt bên trên nhanh chóng lướt qua một mặt lạnh lùng chế xếu. Làm sao lại đồng dạng, lão tử tiện nghi từ trước đều không phải như vậy tốt chiếm. Một thân ảnh ra tuyển di đường, không vội không chậm ra bên ngoài viện mà đi. B. Sợ. Hôm qua tra xét một chút hậu trường, phát hiện thu đặt trước so thảm ép một cái. Cảm thấy trà trà văn đáng giá ngài dùng tiền đến xem. Xin mọi người có thể chính bản tận lực chính bản đặt mua tới ủng hộ một chút trà trà đi. Cám ơn bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 99 chương 1037 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 24 chương 1037. Vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 24 cái này người Lâm Tịch biết. Chính là lần trước bị sai khiến cho thuộc quý Thái Phi chỉnh lý hồ thúy các cái nha đầu kia. Lâm Tịch chủ tớ đối thoại lúc cái này tên là Thanh Đại nha đầu vẫn đứng tại ẩm nấp góc bên trong nghe lén. Cho nên nói người hầu nha, chỉ cần có mấy cái chân chính đối với chính mình trung thành cảnh cảnh là đủ rồi. Vô gian đạo chơi tốt, có đôi khi cũng là một loại thủ đoạn. Chắc hẳn tại Thủy Thiên Tẩy trong lòng, nàng khối này xương cứng đã bị gặm xuống tới. Theo hồ thúy các gặp mặt ngày đó hai người chi gian đỏ sức bắt đầu, Lâm Tịch vẫn tại ngụy trang.